Đại đạo độc hành, chương 573-2, đạp biến trọng huyền tầm đạo hữu. 2. Cốc truyện audio.com, mặc dù chỉ có Hỗn Nguyên Tông mới có tâm giác thế nhưng thiên hạ có vô số người tài giỏi, chuyện thôi diễn ra sức mạnh tâm giác không phải là quá khó đối với bọn họ. Để tránh có người giả mạo đệ tử Hỗn Nguyên Tông cho nên môn phái cố ý bày ra đủ loại thủ đoạn. Việc đệ tử mỗi lần đi tới đâu đều phải dùng tâm giác hô lên cũng là như thế. Trước khi Lạc Ly làm biếng tính toán khi la lên, rất phiền phức cho nên chưa bao giờ la. Lạc Ly cứ như thế la lên 12 tiếng, hắn lắc đầu, xem ra nơi này không có đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Khi hắn định rời khỏi thì trong hư không truyền tới hồi âm mạnh mẽ. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Có thể trả lời Lạc Ly phải là kim đan chân nhân của Hỗn Nguyên Tông nắm giữ giác quan thứ 7 linh giác. Chờ sau khi Lạc Ly tiến vào kim đan thì cũng sẽ nắm giữ được linh giác. Lạc Ly nói ngay, Hỗn Nguyên Hải để ẩn sinh luân. Đối phương trả lời, linh nguyên trấn tại thất nguyên quân. Lạc Ly nói tiếp, chuyện thì tu tại kiền khôn lực tiện thấu tam thanh nhập tử vi. Đối phương trả lời, Mạc Môn đại đạo nhân nan đắc tự thị công phu bất đáo đầu. Lạc Ly nói tiếp, nhật tinh tự giữ nguyệt hoa hợp. Đối phương đáp, trích trùng tâm điền dưỡng tử thân. Đây cũng là cách thức liên hệ Hỗn Nguyên Tông. Trong đó, bất kể thi từ hay ngữ điệu, hay phát âm đều có khoảng cách thời gian, hễ sai một chút thì sẽ không thể liên hệ được. Cuối cùng cũng liên hệ được, Lạc Ly thở dài một tiếng nói. Thiên Khuynh Phong Lạc Ly, ra mắt sư thúc, đối phương cũng thở dài một hơi nói. Coi như đối đáp xong rồi. Lạc Ly, ngươi nghe đây. Tiên đế ngự mã ngọc hoa thông, họa công như sơn mạo bất đồng. Thị nhật khiên lai xích trì hạ, huính lập xương hạp sinh trường phong. Chiếu vị tương quân phất quyên tố, ý tượng thảm đạm kinh doanh chung. Tư tu cửu trọng chân long xuất, nhất tẩy vạn cổ phàm mã không. Đây cũng là tín hiệu mật. Bài thơ này viết bởi bí pháp Hỗn Nguyên Tông, từ đó có thể suy tính ra tần số của kênh trò chuyện. Muốn làm như thế thì phải dùng đến Hỗn Nguyên Tông tâm huyết giản, bằng không thì tuyệt đối không tính ra được. Như vậy cho dù có người nắm giữ tâm giác có thể nghe bọn họ nói chuyện thế nhưng cũng không cách nào tính ra được hiệu tần. Một khi xác định được hiệu tần thì sẽ tự động mã hóa, người bên ngoài căn bản không tìm ra. Đến lúc này mới thực sự là bí mật không sơ hở. Thế nhưng Hỗn Nguyên Tông cũng có quy định. Cho dù có giữ kín cách mấy thì cũng khó lòng giữ kín, cần phải giáp mặt xác định. Lạc Ly tính ra được hiệu tần, sau đó dùng tâm giác tiến vào hiệu tần, thanh âm kia lập tức nói. Ta chính là tịnh trung nhân nhân của Linh Tuyệt Mạc, pháp dẫn độc vô sinh sát mà ngươi tu luyện là do ta bán cho ngươi. Hóa ra là tịnh trung chân nhân mà hồi trước vạn tượng chân nhân đã liên hệ giúp. Lạc Ly lập tức nói, ra mắt tịnh trung sư thúc, tịnh trung chân nhân nói, Lạc Ly, lần sau ngươi đừng nói mấy ám hiệu đó nữa. Sau này ngươi tới thì cứ nói, ta là Lạc Ly ta đã tới đây, là được rồi, Lạc Ly sửng sốt hóa ra không chỉ có mình ngại phiền phức mà ngay cả tịnh trung chân nhân cũng như thế. Lạc Ly nói, thế nhưng, làm như vậy không phù hợp với quy củ. Một thanh âm khác vang lên, không sao cả, bắt được liên lạc đối đáp mật thi tiến vào hiệu tần là an toàn. Lạc Ly vừa nghe thì đã biết thanh âm này là của Bắc Chữ chân nhân của Đại Đồng Sơn. Lạc Ly từng cầu pháp thông. Cốc truyện audio.com, tiên phong với hắn, thế nhưng cuối cùng lại lựa chọn Tích Cắt Thành Núi của vạn tượng chân nhân. Lạc Ly nói ngay, ra mắt Bắc Chữ Sư Thúc. Bắc Chữ Sư Thúc nói, Lạc Ly chẳng phải ngươi đang trấn thủ ở Linh Điệp Tông hay sao? Lạc Ly nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đi vân du thiên hạ đến Trọng Huyền Tông mua một ít pháp bảo. Bắc Chữ chân nhân nói, không sai, có phải còn thiếu một vài món pháp bảo dung hợp hải vực để Lạc Ly hải đại thành? Lạc Ly gật đầu nói, phải còn thiếu một chút, Bắc Chữ chân nhân nói, như vậy thì ngươi hãy cố gắng lên, mấy năm nay, đám người Bạch Du Du, Lục Chu, Lục Thanh, Thủy U Lan đều đã tấn thăng kim đan. Hai đám đệ tử các ngươi căn cốt không sai, hình như chỉ còn thiếu mỗi ngươi mà thôi, Lạc Ly lập tức im bặt nói, đệ tử ngu dốt, đột nhiên một kim đan chân nhân lên tiếng, không phải ngươi ngu dốt mà là đại tài trưởng thành trễ. Thiên Khuynh Phong thích nhất là tích lũy. Người muốn kết thành kim đan e là còn khó hơn kết thành nguyên anh. Chi kỳ, Lạc Ly suýt nữa rớt nước mắt, 99 thiên giai linh vật đến cả hóa thần phản hư cũng phải ói máu. Nếu như mình không có Thái Sơ Phường Thị thì đã ngất xỉu từ lâu rồi. Lạc Ly nói, xin hỏi là vị tiền bối nào? Người nọ nói, ta chính là Truyền Chu Trảm Hải chân nhân, Truyền Chu chẳng trách lại hiểu biết Thiên Khuynh Phong tới như thế. Lạc Ly nói, ra mắt Trảm Hải sư thúc, Bắc Chữ chân nhân nói. Lạc Ly, vận may của ngươi, nên nói như thế nào đây nhỉ?